Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 76, công tử xin mời ngồi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt đã là 7 tông hội vũ tổ chức trước giờ. Các đại tông môn tuyển thủ dự thi cùng với các trưởng lão đã lục tục ngo ngoe đến. Mà 7 tông hội vũ tỷ thí sân bãi cũng tại ngắn ngủi không đến thời gian 1 tháng bên trong vội vàng hoàn thành, nói trắng ra là cũng chính là một cái to lớn đất trống bên trên tạm thời chất lên một tòa lôi đài cùng mấy chỗ khán đài. Bởi vì hao phí không ít nhân lực vật lực, xem toàn thể dâng lên cũng xem như ra dáng. Đáng nhắc tới chính là những cái kia nguyên bản còn kỳ quái vì cái gì 7 tông hội vũ sẽ tạm thời cải biến sân bãi tông môn. Tại đến An Nhạc Trấn, ở hơn mấy ngày về sau, cũng là triệt để hiểu rõ, mấy ngày kế tiếp, cái gì tông môn đệ tử cũng tốt, trưởng lão cũng được, hết thảy cũng đều biến thành ăn dưa quần chúng. Bởi vì này An Nhạc Trấn dưa, thật sự là quá tốt ăn. Từ ra đại trạch, cơm tối về sau, mọi người ăn uống no đủ, thừa dịp còn chưa tan đi chàng. Cái kia đạo huyền chân nhân từ trong ngực móc ra một tấm thiệp mời, rất cung kính đưa cho Từ Trường Sinh. Công tử, đây là Minh Nhật 7 tông hội vũ thiệp mời. Công tử chỗ ngồi, lão hủ đã sắp xếp xong xuôi. Ồ, Từ Trường Sinh nháy nháy mắt. Ban đầu nghĩ đến này 7 tông hội vũ nói thế nào cũng là giới tông phái thịnh hội. Chính mình không quan trọng một phàm nhân, tối đa cũng liền chuyển tờ ghế đầu. Có thể có cái xó xỉnh xem so tài cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới a, thế mà trả lại cho mình phát thiệp mời. An bài chỗ ngồi, này đãi ngộ là thật có chút quá cao đi. Chính mình chẳng qua là một phàm nhân nha. Đạo huyền tiên sinh, ngươi sai lầm đi, ta Từ Trường Sinh lại không phải là các ngươi giới tông phái người. Chỗ nào đến phiên chỗ ngồi của ta? Từ Trường Sinh khoát tay cười nói, ta không quan trọng một phàm nhân, ngồi trên đài chẳng phải là cười đến rụng răng. Ha ha, đạo huyền chân nhân liền vội vàng cười nói, công tử không cần phải lo lắng, lần này 7 tông hội vũ, ta mới là người tổng phụ trách, ta muốn cho người nào phát thiệp mời, đây còn không phải là theo tâm ý của ta. Còn nữa nói, chúng ta cũng phái ra tiểu phàm dự thi, cũng xem như dự thi phương người, có chỗ ngồi, ai còn có thể nói cái gì? Cũng là ha, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, tiểu phàm, vậy ngươi ngày mai có thể được cố gắng lên a. Tranh thủ đánh vào trận chung kết. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu. Từ đại ca yên tâm đi, ta trong khoảng thời gian này đã hết sức nỗ lực tu luyện vài vị lão sư truyền bản lãnh của ta. Vậy thì tốt, Từ Trường Sinh đưa tay vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Ta đối với ngươi có lòng tin. Nói đùa, khí vận chi tử, hoang cổ thánh thể, trận này 7 tông hội vũ rõ ràng chính là cho Diệp Phàm dương danh thiên hạ mà. Ta nói ra huyền đạo bạn, ngươi chỉ cho công tử an bài chỗ ngồi, ta liền không thể đi xem một chút sao? Lãnh Lăng Phong nhếch miệng nở nụ cười. Chỗ ngồi người trong ma đạo, mặc dù sớm đã rời khỏi tiên ma lưỡng đạo phân tranh, bất quá thân phận thủy chung bày ở cái kia. 7 tông hội vũ dạng này trường hợp, Lãnh Lăng Phong vẫn là không quá thích hợp xuất hiện, hắn cũng chỉ là thuận miệng kiểu nói này. Ai ngờ đạo huyền chân nhân thế mà cười nói, yên tâm đi, ta lệnh người chuyên môn chế tạo một cái từ phủ khán đài, hết thảy có 10 cái chỗ ngồi đâu, đến lúc đó tất cả mọi người đi chính là từ phủ khán đài. Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, ha ha, đạo huyền tiên sinh, người thật sự là quá nể tình á. Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch liếc nhau, cũng không nhịn được đứng lên. Công tử, công tử, hai ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày, cũng đi xem so tài sao? Ha ha, đều đi, đều đi. Từ Trường Sinh vui tươi hớn hở nói, nếu Đạo Tuyên tiên sinh cho chúng ta an bài chuyên môn vị trí, không đi tâng bốc sao được? Tiểu Thiến cũng đi, Xảo Xảo cũng đi, tất cả mọi người đi. Ngoặc kép, hôm sau trời vừa sáng, 7 tông hội vũ đúng hạn tổ chức. Các đại tông môn đệ tử sớm liền chạy tới hội trường, 10 năm một lần tỉ thí, tự nhiên đưa tới vô số quan sát quần chúng. Ngoại trừ thất đại tông môn bên ngoài, trong giới tông phái, hết thảy to to nhỏ nhỏ tông môn cơ hồ cũng đều đi tới hiện trường. Dù sao cũng không là lúc nào cũng có cơ hội có khả năng thấy thất đại tông môn những thiên tài kia các đệ tử phấn khích quyết đấu. A, làm sao có 8 cái chủ khán đài? 1, 2, 3, 6, thất, 8, đúng a, lại có 8 cái chủ khán đài. Đây là có chuyện gì? Đi vào hiện trường quần chúng, chợt phát hiện một cái 10 phần hiện tượng kỳ quái. Ấn lý thuyết, 7 tông hội vũ chính là tụ tập đại hạ hoàng triều cảnh nội. Thất đại tông môn tiến hành tỉ thí, chẳng qua là vì sao lần này thế mà nhiều hơn một cái chủ khán đài. Điều này thực làm người có chút khó hiểu, mà lại theo khán đài quy mô tới nói, tứ đại bốn nhỏ, nói cách khác còn có một cái khán đài hẳn là cùng bên trên tam tông đặt song song. Trong giới tông phái, khi nào xuất hiện một cái thế lực lại có thể cùng bên trên tam tông ngồi ngang hàng với? Tại mọi người nghi hoặc bên trong, thời gian một chút chuyển rời lấy, cuối cùng thất đại tông môn các trưởng lão mang theo các tông đệ tử tinh anh cũng đã tới hội trường. Kháo Sơn Tông, Thanh Vân Đạo Tông, Lưu Vân Kiếm Tông, bên trên tam tông khán đài rất nhanh liền đã ngồi đầy. Tiếp theo, tứ đại tông môn cũng theo thứ tự nhập tòa, lại đơn độc trống ra một cái khán đài, mà lại là cùng bên trên tam tông tề cao khán đài. Chẳng qua là xem thất đại tông môn những trưởng lão kia dáng vẻ, lại đối cái này an bài tựa hồ cũng không có dị nghị, ngược lại đều tại kiên nhẫn cùng đợi, tựa hồ còn có cái gì trọng lượng cấp khách quý còn chưa tới chàng. Trên đài hội nghị, Đạo Huyền chân nhân tầm mắt xa xa nhìn hướng tây nam phương hướng, tự lẩm bẩm, công tử làm sao còn chưa tới chàng, chẳng lẽ lại ngủ quên mất rồi? Mặc dù nội tâm có chút lo lắng, thế nhưng tại Từ Trường Sinh không có mặt trước đó, coi như trời sập xuống, hắn cũng không dám tuyên bố tranh tài bắt đầu. Dù sao có thể có tiên nhân đến, đây chính là bất luận cái gì một giới 7 tông hội vũ đều chưa từng có vinh hạnh đặc biệt a. Cuối cùng, thiên hồ vạn hoán bên trong, tầm mắt nơi tận cùng, chỉ thấy Từ Trường Sinh tại Lăng Nhược Hàn, Lý Đạo Nhiên chờ tôn vị cường giả khai đạo phía dưới. Cuối cùng khoan thai tới chậm, rốt cuộc đã đến. Đạo Huyền chân nhân thân ảnh hóa thành một vệt cầu vồng, trực tiếp bay trên người, đúng là tự mình nghênh đón Từ Trường Sinh. Tiếp theo, liền thấy lục đại tông môn đại biểu trưởng lão cũng đều đồng loạt phi thân ra ngoài, từng cái tranh nhau chen lấn, sợ lười biếng chậm một bước. Công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Đạo Huyền chân nhân cười ha hả nghênh đón tiếp lấy, đưa tay chỉ hướng ngay phía trước đài cao. Công tử, xin mời ngồi. Ếch, Từ Trường Sinh hơi sững sờ. Khá lắm, này Từ gia khán đài không khỏi cũng quá bá đạo điểm đi. Ban đầu coi là chẳng qua là xó xỉnh cho mình đáp cái lều cũng không tệ rồi, không nghĩ tới a, lại có thể là chính giữa vị trí, hoàn toàn liền là tốt nhất khán đài. Không biết, còn tưởng rằng chủ sự phương là hắn Từ phủ đây. Đạo Huyền tiên sinh, người cái này an bài cũng quá rõ ràng đi, người khác chỉ sợ muốn nói xấu. Từ Trường Sinh cười khổ nói, ta chẳng qua là cái phàm nhân đây này. Phàm nhân làm sao vậy? Ta chỉ biết là công tử hiện tại là lão bản của ta, mà ta chỉ là công tử làm công người, cho ông chủ an bài thượng tọa, không phải thiên kinh địa nghĩa nha. Đạo Huyền chân nhân một mặt đương nhiên biểu lộ, làm Từ Trường Sinh một lần cảm thấy là không phải mình thật sai. Từ công tử, hạnh ngộ, nhưng vào lúc này, cái kia thất đại tông môn trưởng lão, trưởng giáo, như là cái gì Thanh Vân Đạo Tông Thanh Vân chân nhân, Tiêu Giao Tiên Tông Vu trưởng lão, còn có Lăng Thiên Đạo Tông Vũ Văn Dài cực khổ. Chờ một chút, chờ chút. Này chút tu tiên giới các đại lão, thế mà tất cả đều một mặt cung kính, thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt tiến lên đón. Trong đám người, Từ Trường Sinh còn chứng kiến một khuôn mặt quen thuộc, chính là cái kia Lưu Vân Kiếm Tông Tàng Kiếm chân nhân. Điệu bộ này lập tức nắm Từ Trường Sinh xem sửng sốt, tình huống như thế nào, làm sao làm đến địa vị của mình tựa hồ rất cao giống như. Này chút tu tiên các đại lão, tất cả đều chạy tới cho mình chào hỏi. Ta rõ ràng liền là cái phàm nhân a. Hạnh ngộ, Từ Trường Sinh gượng cười vài tiếng. Cái kia, chúng ta giống như không thế nào quen a. Công tử thần thông rộng, Tiêu Giao Tiên Tông Vu trưởng lão vừa mở miệng, bên cạnh một tên khác dáng người hơi mập lão giả vội vàng nhẹ nhàng lấy cùi chỏ đụng hắn một thoáng. Hướng hắn liếc mắt ra hiệu, cái kia Vu trưởng lão già thành tinh, lập tức hiểu ý, vội vàng sửa lời nói. Khụ khụ, công tử có chỗ không biết, chúng ta mặc dù còn chưa đối mặt, nhưng là công tử trước đó nói tới đấu phá thương khung chuyện xưa. Cũng đã là đường phố biết ngõ hẻm nghe, lão phu cũng là công tử trung thực người nghe, vẫn luôn muốn nghe đến chuyện xưa kết cục a. Chúng ta cũng là, ta cũng giống vậy, một đám tu tiên giới các trưởng lão liên tục gật đầu. Bọn hắn tất cả đều là người già đời tên giảo hoạt. Tự nhiên đối với Từ Trường Sinh một lòng chỉ nghĩ giả dạng làm phàm nhân sự tình có nghe thấy. Bây giờ, bọn hắn muốn làm, liền là thật tốt phối hợp từ công tử, khiến cho hắn làm phàm nhân. Nguyên lai đều là đấu phá thương khung sách phấn a. Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm tán thưởng, thổ đậu đại thần quả nhiên ngưu phê, hắn viết tiểu thuyết tại tu tiên giới, thế mà cũng có thể dẫn tới dạng này phong trào đâu. Đúng đúng đúng, sách phấn, chúng ta đều là sách phấn. Tất cả trưởng lão nhóm vội vàng cười làm lành, mặc dù bọn hắn chưa từng nghe qua sách gì phấn, nhưng đại khái cũng có thể đoán được ý tứ. Được rồi. Nhận được đại gia để mắt, chờ bảy tông hội vũ kết thúc về sau, ta nhất định mở chuyên trường, nắm còn lại chuyện xưa đều nói xong. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười nói, chính mình đây coi như là chiếm thiên tàm thổ đậu ánh sáng sao. Mắt thấy thất đại tông môn các đại trưởng lão nhóm, thế mà tất cả đều chủ động đi nghênh đón một cái thoạt nhìn không có chút nào tu vi phàm nhân. Đám người lại là xôi trào, một chút mới đến An Nhạc Trấn các tu sĩ, đều là mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ ra, cái kia người thiếu niên đến cùng là thần thánh phương nào. Thế mà liền Thanh Vân chân nhân thân phận như vậy, cũng muốn chủ động đi nghênh đón hắn. Đúng vậy a, thật sự là cổ quái, chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế cao nhân? Ha ha, mới tới. Lập tức lại không ít đã ở tại An Nhạc Trấn một lúc lâu tu sĩ. Cười giải thích nói, liền Từ công tử cũng không biết. Thật sự là sống uổng phí một trận. Từ công tử có thể là Vĩnh Yên Đường đi chủ nhân. Cũng là Trường Sinh quán rượu cùng An Nhạc quán ba ông chủ. Chờ ngươi đi Vĩnh Yên Đường đi dạo một vòng. Ngươi cũng hiểu, Vĩnh Yên Đường đi. Hắc hắc, ngươi mới còn không nghĩ ra. Giống chúng ta những lão nhân này, sớm cũng đã bắt đầu ăn dưa. Một tên mập mạp tu sĩ, trở tay móc ra một mảnh dưa hấu. Hôm qua bài đã hơn nửa ngày hàng dài, cuối cùng mua đến này một mảnh dưa hấu. Ta là một đêm đều không bỏ được ăn a. Hôm nay một bên xem so tài một bên ăn dưa. Đẹp quá thay khoái chăng? Huynh đài cơ trí a. Bất quá ta cũng không tệ. Một tên khác mặt ngựa tu sĩ trở tay móc ra một chén cơm. Đây chính là Trường Sinh quán rượu bữa cơm đêm qua. Ngàn vàng khó mua, huynh đài Ngưu Phê a. Như nhau, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.